Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 68, cuộc bạo loạn tại sở thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những loài động vật trong sở thú hoan tâm đều khá hiền lành, không còn giữ bản tính hoang dã vốn có của chúng. Năm tháng trôi qua, chúng sống trong khuôn viên này, bị con người buộc phải thuần hóa, quên đi bản năng của mình. Giờ đây, chúng chỉ biết sống một cuộc đời giam cầm, phục vụ cho việc ngắm nhìn và vui đùa của du khách. Hoàn toàn không có tự do. Khu vực động vật ăn thịt, mỗi loài đều có khu vực riêng, được bao bọc bởi lưới thép dày và lớn. Tất cả các loài động vật đều không thể bay ra ngoài. Một khi chạm vào lưới thép, chúng sẽ bị điện giật, phải mất hàng chục phút mới hồi phục lại bình thường. Để tránh gây nguy hiểm cho du khách, bên ngoài lưới còn có một rào chắn lớn, ngăn không cho trẻ nhỏ vô tình xông vào gây thương tích. Rất nhiều xe tham quan di chuyển bên trong, tiếng trẻ em hét lên, tiếng cười vui vẻ vang vọng khắp khu vực. Tiểu Thánh, sao con lại có vẻ buồn bã vậy? Con không thích xem động vật à? Thẩm Thanh Âm nhìn cậu bé bên cạnh đang leo lên cửa sổ. Rất im lặng, khác hẳn với những đứa trẻ xung quanh đang vui vẻ. Nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt cô đầy nghi hoặc và lo lắng nhìn khuôn mặt nhỏ của cậu. Mẹ ơi, bọn chúng thật tội nghiệp, bị giam giữ ở đây, chỉ để người khác ngắm nhìn, hoàn toàn không có tự do, giống như những con rối không có linh hồn vậy. Phong Thánh nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những con vật nằm im lặng trên đất. Ánh mắt nhỏ bé của cậu chứa đựng một chút thương cảm. Giọng nói cũng đầy nỗi buồn, có phần chững chạc, không phù hợp với độ tuổi của mình. Thế nhưng, nếu biểu cảm này mà bị A Đại và những người khác nhìn thấy, chắc chắn họ sẽ rất khinh thường. Theo cậu bao năm như vậy, làm sao có thể không hiểu tính cách của cậu? Cậu sẽ cảm thấy đau lòng cho người khác. Điều đó thực sự là một trò cười. Cậu bé không làm cho người khác khó khăn đã là tốt lắm rồi. Trong thế giới này, thật ra là quy luật của tự nhiên. Kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Chúng ta chỉ cần làm tốt phần của mình là được. Nếu có thể giúp đỡ thì hãy giúp. Đừng tự tạo áp lực hay cảm giác tội lỗi cho bản thân. Vì khả năng của chúng ta có hạn, chỉ có thể làm những gì có thể thôi. Thẩm Thanh Âm ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng giải thích, ánh mắt cô nhìn ra ngoài những loài động vật, thể hiện nỗi buồn, thế giới này vốn dĩ là như vậy. Vâng, con hiểu rồi mẹ. Phong Thánh ngoan ngoãn nằm trong lòng mẹ, giọng nói uể oải đáp lại lời mẹ. Nhìn những con vật, chỉ có thể thể hiện ánh mắt đầy thương xót. Hiện tại, cậu bé đang rất cảm thương cho những con vật này. Hình tượng không tốt của cậu trước đây trong lòng mẹ hẳn đã được xóa nhòa. Có lẽ giờ đây trong mắt mẹ cậu bé đã trở thành một đứa trẻ có tấm lòng nhân hậu. Liệu mẹ có đối xử với cậu bé tốt hơn không? Hiện tại, cả hai đều không biết rằng sắp tới sẽ xảy ra một sự kiện lớn, và họ cũng sẽ bị liên lụy trong đó. Được rồi, một lát nữa chúng ta sẽ đi xem động vật ăn cỏ nhé. Nếu con không muốn ở đây nữa, chúng ta sẽ đến nơi khác chơi. Không cần ở đây nữa. Thẩm Thanh Âm nhìn cậu bé với ánh mắt dịu dàng, nở nụ cười đầy yêu thương, vuốt ve tóc cậu, giải thích đồng thời đưa ra ý tưởng của mình. Quả thật, cậu bé vẫn chỉ là một đứa trẻ bình thường, lòng dạ nhân hậu, chỉ cần dạy dỗ đúng cách, sau này cậu bé sẽ không làm ra những chuyện xấu nữa. Hiện tại, có lẽ cô đã bị con trai mình làm mờ mắt, tương lai khi biết được sự thật, cô sẽ hối hận không thôi, thậm chí hận bản thân vì đã để xảy ra những chuyện này. Con không muốn, mẹ ơi, nếu đã đến đây thì phải xem cho vui vẻ. Sau đó chúng ta sẽ đi chơi các hoạt động gia đình. Được không? Phong Thánh kiên quyết từ chối sự sắp xếp của mẹ. Nũng nịu trong lòng mẹ cậu. Ánh mắt đáng thương nhìn cô. Cậu bé vẫn chưa chơi đã. Sao có thể về được? Nếu vậy chẳng phải là đến đây vô ích sao? Được rồi, con nói thế nào mẹ nghe thế ấy. Thẩm Thanh Âm cũng không ép buộc cậu, miễn sao cậu vui vẻ khi xem là được. Mặc dù bản thân cô không thể vui vẻ, nhưng những con vật đó cô cũng không thể giúp gì. Đó chính là quy luật sinh tồn. Mẹ ơi, nhìn kìa, con rắn tím kia đẹp quá, con chưa bao giờ thấy. Phong Thánh ngả người ra cửa sổ, chỉ về phía khu vực của rắn, hào hứng nói với mẹ. Ánh mắt cậu ánh lên sự phấn khích. Thẩm Thanh Âm nhìn theo hướng cậu chỉ. Bên cạnh có một tấm bảng chỉ dẫn, ghi tên nó là rắn tím lá, hình dáng của nó giống như rắn xanh, vì vậy mà được đặt tên như vậy. Các thông tin khác rất ít ỏi. Thật sự rất đẹp, lần đầu tiên thấy luôn đó. Con rắn này chắc hẳn là động vật được bảo vệ cấp quốc gia. Thẩm Thanh Âm nhìn về phía ngọn đồi, xung quanh được bao bọc bởi lưới thép dày đặc. Con rắn tím đó đang quấn mình trên đỉnh đồi, nổi bật giữa khung cảnh. Chiếc xe tham quan dừng lại, mọi người cùng quan sát trong vài phút, chụp ảnh, rồi lại tiếp tục di chuyển đến khu vực khác. Nhưng khi họ chuẩn bị rời đi, những con thú ăn thịt như hổ, sư tử, gấu đen và nhiều loài mạnh mẽ khác đồng loạt nổi loạn. Chúng va chạm mạnh vào lưới thép chắc chắn, cố gắng thoát ra ngoài để tìm kiếm tự do. Tiếng gầm rú vang dội, thậm chí có con mở miệng rộng. Tiếng gầm khiến mọi người sợ hãi. Lưới thép bắt đầu rung lắc, dường như sắp sập xuống và những con vật lao ra ngoài. Lúc này, điện trong lưới cũng không còn tác dụng. Thấy cảnh tượng hỗn loạn này, tất cả nhân viên đều hoảng sợ, vội vã kiểm soát để khiến chúng bình tĩnh lại. Du khách và trẻ em cũng bị sự thay đổi đột ngột này làm sợ hãi, đồng loạt la hét, tiếng khóc vang lên không ngừng. Không chỉ khu vực này, các khu vực khác cũng xảy ra tình trạng tương tự. Ngay cả những động vật vốn rất hiền lành cũng điên cuồng, muốn phá vỡ cơn giam cầm của chúng. Toàn bộ sở thú rơi vào hỗn loạn. Mọi người đều cố gắng tìm đường thoát thân, rời khỏi nơi đây. Số lượng người đông đảo, tình trạng dẫm đạp xảy ra, nhiều người mất đi lý trí. Sự điên cuồng của động vật là dấu hiệu rõ ràng rằng có người đã làm điều gì đó. Nếu không, làm sao nhiều động vật lại có thể đồng loạt nổi loạn như vậy? Quay lại với Thẩm Thanh Âm, trong lúc động vật đang hoảng loạn, phản ứng đầu tiên của cô là ôm chặt Phong Thánh vào lòng, bảo vệ an toàn cho cậu bé. Trong tình huống bất ngờ này, trong khu vực động vật ăn thịt, ngoài nhân viên ra, du khách đều không thể đi bộ quan sát. Tất cả đều phải ngồi trên xe tham quan. Giờ đây, khu vực này đông đúc người. Một số động vật đã thoát ra khỏi lồng sắt, lao về phía du khách. Một số người hoảng hốt chạy về phía này, khiến đường đi đông đúc, xe cộ không thể di chuyển. Đừng sợ, Tiểu Thánh, mẹ sẽ đưa con ra ngoài an toàn. Thẩm Thanh Âm ôm chặt cậu, nhẹ nhàng an ủi, cho cậu cảm giác an toàn, ngăn không cho cậu khóc lóc. Cô tìm kiếm lối thoát, ánh mắt không ngừng quan sát sự biến động xung quanh. Hôm nay cô không nên đưa cậu bé đến sở thú, không ngờ lại xảy ra chuyện thế này. Thật tiếc là giờ đây dù có hối hận cũng đã muộn, chỉ có thể tìm đường ra. Mẹ ơi, Tiểu Thánh không sợ, mẹ cẩn thận một chút, đừng bị người khác va vào nhé. Cách chương.